Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1387, không nguyện ý tin tưởng. Cầu vốt, một cỗ lạnh, một cỗ làm cho người không thể thở nổi băng lãnh, bao phủ trên người Tô Trần. Sát ý, kia là sát ý, tiếp lấy, phốp, Tô Trần thân thể run lên, một cái lảo đảo. Kém chút té lăn trên đất, có thể thấy rõ ràng, lồng ngực của hắn, một thanh trường kiếm, xuyên thủng hắn nơi trái tim trung tâm. Tô Trần, thanh kiếm này, chính là hư mang kiếm. Để ngươi lựa chọn hư mang kiếm, ngươi không có lựa chọn. Sau lưng, binh chí thiên kia thanh âm khàn khàn bên trong, là tàn nhẫn cùng khoái ý. Bản tọa có thể cứu đại trưởng lão, nhưng... Như vậy một cái chớp mắt, bản tọa còn là lựa chọn giết ngươi. Đại trưởng lão chết là có giá trị. Tại Tô Trần cùng đại trưởng lão binh phong nhân thời điểm chiến đấu, binh chí thiên liền đã lặng yên không tiếng động như quỷ thần đồng dạng hướng phía Tô Trần mà đến. Rồi, đương nhiên, có cửu úp cùng lão long tại, trước tiên liền nhắc nhở Tô Trần. Nhưng... Tô Trần cũng không có từ bỏ chu sát đại trưởng lão binh phong nhân, mà là lựa chọn không nhìn binh chí thiên, đảm nhiệm theo binh chí thiên công kích, đánh lén mình. Trên thực tế, tại lão long nhắc nhở hắn thời điểm, Tô Trần là có thể làm đến tránh né binh chí thiên một kiếm. Coi như không tránh, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, cũng có thể để huyễn tinh vì chính mình ngăn trở binh chí thiên một kiếm này. Có thể Tô Trần lựa chọn dùng huyễn tinh huyễn hóa thành kiếm mưa chu sát binh phong nhân. Ha ha, Tô Trần cười, sắc mặt thoáng cái tái nhợt, ngực một cái cự hình lỗ máu. Hư mang kiếm đích thật là cho hắn trái tim một cái xuyên thấu. Giờ phút này, binh chí thiên đứng sau lưng Tô Trần, trên mặt là điên cuồng, là điên cuồng, là tàn nhẫn. Trong tay của hắn, một thanh màu bạc trắng hư ảo chi kiếm, nhìn không ra hư thực, lại bị hắn siết trong tay. Thân kiếm xuyên thủng Tô Trần trái tim, hư mang chướng mắt, khiến lòng run sợ. Tô Trần, cảm giác thế nào? Loại này sắp chết hương vị, thế nào? Binh chí thiên tiếp tục hỏi, âm thanh sâu kín khàn giọng. Hắn mở miệng đồng thời, trong tay hư mang kiếm càng là tàn nhẫn xoay tròn. Đây là muốn đem Tô Trần ngũ tạng lục phủ đều xoắn nát. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần khóe miệng máu tươi càng thêm đỏ tươi, sắc mặt càng thêm trắng bạch, chỗ ngực lỗ máu càng là máu tươi, xương vụn lâm ly, nhìn lên tới rất tàn nhẫn. Chẳng ra sao cả, nhưng mà... Trả lời binh chí thiên chính là Tô Trần một chữ một đoạn. Không chỉ có như thế, Tô Trần càng là thoáng cái nâng lên tay trái, xinh xinh bắt lấy kia trước người từ sau lưng của mình đâm vào hư mang kiếm thân kiếm. Xinh xinh bắt lấy, ngươi, sau lưng, binh chí thiên sắc mặt hung hăng nhất biến, đôi mắt đều muốn bạo liệt. Làm sao lại như vậy? Vì sao Tô Trần còn chưa chết? Đều bị xuyên thủng trái tim, xoắn nát ngũ tạng lục phủ. Loại tình huống này, chẳng lẽ Tô Trần không nên chết sao? Vì một chiêu này, hắn thậm chí đều không có lựa chọn tại thời khắc sinh tử cứu đại trưởng lão binh phong nhân a. Nỗ lực như thế lớn, như thế đại giới, nếu như Tô Trần không chết, binh chí thiên căn bản không dám nghĩ. Không có khả năng, đây là hồi quang phản chiếu, Tô Trần nhất định sẽ chết. Nhất định, binh chí thiên như vậy nói với mình. Coi như Tô Trần vết thương khép lại lực rất khủng bố, có thể đây là ngũ tạng lục phủ cùng trái tim tổn thương a. Cũng không phải cái gì vết thương da thịt thế năng đủ so sánh. Dù cho Tô Trần thật là bất tử bất diệt, đối mặt thương thế như vậy, đều phải hư nhược sắp chết a. Cũng cần thời gian mới có thể chết mà phục sinh a. Lựa chọn của ngươi là sai lầm. Nếu như ngươi lựa chọn cứu đại trưởng lão, ngươi cùng đại trưởng lão hợp lực, có lẽ ta còn thực sự không chịu đựng nổi. Tô Trần Tiếu Dung càng phát quỷ dị, Binh Chí Thiên tại cứu đại trưởng lão cùng giết chính mình bên trong. Lựa chọn giết chính mình, đích thật là một cái kiêu hùng, đủ hung ác, loại này lựa chọn, theo Tô Trần, ngược lại là có chút kính nể. Đáng tiếc, hắn đụng tới chính là mình. Ngươi, Binh Chí Thiên toàn thân đều giống như bị nhào một chậu nước lạnh đồng dạng. Lạnh buốt, hắn nói với mình, không ngừng nói với mình. Tô Trần đang lừa gạt chính mình. Ân, nhất định là lừa gạt mình. Có thể sự thật chính là, thời khắc này Tô Trần nhìn lên tới, sinh cơ còn là bành trướng thiêu đốt. Tiếng nói cũng là trung khí mười phần, liền níu ở hư mang kiếm lực lượng, đều vô cùng mạnh mẽ đanh thép. Kiếm này, không sai, Tô Trần chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Binh Chí Thiên. Không bằng, liền đưa cho ta đi. Mơ tưởng, Binh Chí Thiên tròng mắt hung hăng run lên, tức giận quát đến, hư mang kiếm tại sao có thể ném mất? Có hư mang kiếm nơi tay, thực lực của hắn sẽ mạnh lên mấy phần. Hiện tại, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều quỷ dị bị Tô Trần giết chết. Binh Chí Thiên liền xem như đồ đần cũng biết, Tô Trần rất khủng bố. Nếu như hắn ném đi hư mang kiếm, thực lực giảm xuống một chút, làm không cẩn thận, liền sẽ bị Tô Trần giết. Có hư mang kiếm nơi tay, an toàn của hắn sẽ thêm mấy phần. Theo bản năng, Binh Chí Thiên liền dùng sức kéo một cái. Đáng tiếc, không nhúc nhích, Tô Trần gắt gao bắt lấy hư mang kiếm một đoạn. Mặc dù, máu me đầm đìa, nhìn lên tới tàn nhẫn cực kỳ, nhưng chính là bất động. Hơn nữa, Tô Trần trên mặt một tia đau đớn thần sắc đều không có, giống như tay của hắn bị hư mang kiếm cắt nhưng không có một tia cảm giác đồng dạng. Đứng xa xa nhìn đều làm cho người da đầu nổ tung run lên. Buông tay, Binh Chí Thiên gầm thét lên, bản tọa để ngươi buông tay. Binh Chí Thiên đã có chút thất thố, không kiểm soát, buông tay, là ngươi. Tô Trần thì làm ngoạn vị nháy nháy mắt, tâm hắn niệm khẽ động, chớp mắt, tới, Huyễn Tinh tới, đã giết chết đại trưởng lão binh phong nhân Huyễn Tinh tới. Huyễn Tinh biến hóa trở thành một thanh trường kiếm, một thanh màu ngà sữa trường kiếm, mang theo ngập trời đến cực điểm sát ý. Quét sạch tàn nhẫn lăng lệ, tựa như là một đạo bạch sắc quang mang, khóa chặt Binh Chí Thiên, kiên quyết mà đến. Binh Chí Thiên đột nhiên liền cảm nhận được đến từ Huyễn Tinh chi kiếm nguy hiểm cùng sát ý, rất là nồng đậm, cực hạn nguy hiểm, nếu như bị thanh kiếm này đánh trúng, hắn sẽ chết rất thê thảm. Binh Chí Thiên đều muốn điên rồi, làm sao bây giờ? Lúc này, hắn không buông tay, cùng Tô Trần đều tự bắt lấy hư mang kiếm một mặt. Cả người hắn chẳng khác nào đứng tại chỗ, bị nhốt rồi, trở thành bia sống, nhất định sẽ bị Huyễn Tinh chi kiếm giết chết. Mà hắn nghĩ muốn tránh né Huyễn Tinh chi kiếm, duy nhất phương pháp chính là buông ra hư mang kiếm, bỏ chạy. Có thể hắn buông lỏng tay, hư mang kiếm chính là Tô Trần a. Trong điện quang hỏa thạch, dung không được Binh Chí Thiên suy nghĩ nhiều. Tại hư mang kiếm cùng mệnh ở giữa, hiển nhiên, còn là lựa chọn mệnh. Tạp chủng, bản tọa hận không thể thôn phệ huyết nhục của ngươi. Binh Chí Thiên gào thét, điên rồi, đều muốn điên rồi, con mắt đỏ như máu đỏ như máu. Hắn buông lỏng tay ra, cả người liều lĩnh lui lại. Hảo kiếm! Tô Trần thì là đem hư mang kiếm lấy vào tay bên trong, tán thán nói, đích thật là hảo kiếm, một thanh đỉnh cấp binh tá. Kiếm này nơi tay, về sau hắn phát huy tuyệt thiên kiếm, chí ít có thể tăng lên gấp 3 uy lực. Mà theo hư mang kiếm rời đi Tô Trần ngực, có thể thấy rõ ràng Tô Trần ngực kia cự hình lỗ máu lại vậy mà bắt đầu mắt thường đều có thể thấy khép lại. Chỉ là 4-5 cái hô hấp, liền hoàn toàn khép lại. Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.